Đệ nhất danh sách, chương 515, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách tại đệ tử nam nữ tiếng ầm ĩ, một cây cành khô bị dẫm đoạn thanh âm cũng không rõ ràng, Nhâm Tiểu Túc thuần thục cho trong tay automatic rifle mở ra bảo hiểm, cài đặt tràn đầy hộp đạn, màu da cam sắc viên đạn tại đống lửa chiếu rọi, nhìn lên chĩu nặng vô cùng có cảm nhận. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu, rõ ràng phát hiện Chu Minh Tuyết cũng đã móc ra súng lục. Người cũng nghe thấy sao? Không có a, Chu Minh Tuyết kinh ngạc nói. Nghe thấy cái gì, ta là nhìn ngươi cầm thương, ta cầm A, chẳng lẽ không phải muốn cướp bóc bọn này Thanh Hòa đệ tử mà ta xem bọn họ cũng rất có tiền bộ dáng. Nhâm Tiểu Túc, làm sao lại biến thành muốn cướp bóc đệ tử sao? Hắn không lời nói, cảnh giới, có người ở lặng lẽ tới gần, không biết là tới truy sát chúng ta, còn là tới truy sát bọn này đệ tử, truy sát xác suất của chúng ta nhỏ một chút. Theo Nhâm Tiểu Túc, chung quy bọn họ vừa mới tại số 73 hàng rào trong làm chuyện lớn như vậy, Chu Hy Long tại Chu Thị tuy không phải là chấp chính đứng đầu, nhưng cũng là cực kỳ nhân vật trọng yếu. Về sau hắn càng làm ghi âm giao cho La Lam, vạn nhất La Lam nói lộ ra miệng, nhân ra Chu Thị truy sát bọn họ cũng có khả năng. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy này khách không mời mà đến tìm đến bọn họ xác suất nhỏ, là bởi vì hắn cảm thấy La Lam chắc có lẽ không nói lộ ra miệng, đây là đối với La Lam năng lực làm việc một loại tín nhiệm. Mập mạp kia không đứng đắn về không đứng đắn, làm việc còn là từ trước đến nay rất đáng tin cậy. Chu Minh Tuyết nhỏ giọng nói, vậy vạn vừa đánh nhau, là tới tìm đệ tử chúng ta giúp đỡ còn là không giúp? Không giúp, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, hoàng dã thượng khôn sống mống chết người thích nghi thì sinh tồn, không thân chẳng quen vì cái gì phải giúp. Chu Minh Tuyết bĩu môi. Lão gia ngươi thật đúng là lãnh khốc a, lúc này ẩn núp tới người càng ngày càng gần, Thụ Lâm bị đống lửa chiếu sáng, Nhâm Tiểu Túc đã thấy được tại cây kia diệp lay động lờ mờ giữa, đang có bóng đen không ngừng tới gần, hơn nữa không chỉ một cá nhân. Quảng cáo, chú ý xung quanh, là đoàn đội hành động, Nhâm Tiểu Túc âm thanh lạnh lùng nói, cẩn thận bị bao vây, dự tính nhân số tại 10 đến 20 người giữa. Bất quá để cho Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm an tâm một chút chính là đối phương quả nhiên là hướng về phía đám kia đệ tử đi, mình và Chu Minh Tuyết chỉ là nằm thương mà thôi. Chúng ta làm sao bây giờ? Chu Minh Tuyết hỏi, đi thừa dịp bọn họ trả lại không có cầm lực chú ý đặt ở trên người chúng ta. Nhâm Tiểu Túc nói, kết quả không đợi rời đi đâu, Nhâm Tiểu Túc chợt nghe đến bọn họ phụ cận cũng truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa này chi tiểu đội người tựa hồ đã đem bọn họ bao vây. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày tới. Là đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện, loại này binh sĩ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đối phương rõ ràng không phải là cái gì thổ phỉ cấp bậc tiểu mao tạc tạm thời này lòng tham, mà là sớm có dự mưu phục kích hành động. Liền vào lúc này, tiếp cận nhất đệ tử tiểu đội đã từ trong Thụ Lâm chậm rãi đi ra, hình quạt trận hình, rõ ràng không có cầm bọn này đệ tử để vào mắt, đây là muốn một mẻ hốt gọn bộ dáng. Không thoát đối phương cũng không có nổ súng, hứa chất là trước hết nhất phát hiện địch nhân đệ tử, bởi vì hắn một mực bảo trì thanh tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là không đợi cầm lấy súng, liền phát hiện mình đã bị nhiều cái họng súng đen ngòm cho nhắm ngay, không thể động đậy. Có người ghìm súng chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, đưa hắn bên cạnh súng ống đá văng ra, mà kia học sinh của hắn trên người rượu mời thoáng cái đã bị dọa không có, bọn họ trả lại không có phản ứng kịp, đây là có chuyện gì? Có người nhanh chóng nói, có hay không có cái gì hiểu lầm a, chúng ta chỉ là phổ thông đệ tử mà thôi. Chỉ thấy bọn này khách không mời mà đến tất cả đều ăn mặc tác chiến giày, yêu TV áo chống đạn mũ giáp, súng ống cũng là tương đối đắt đỏ M16A2, súng ống tầm sát thương 900m, trên mũ giáp còn có nhìn ban đêm dụng cụ, bộ đàm. Này một bộ hạ xuống chỉ là giá cả liền không phải thổ phỉ có thể mua lên, cũng không phải thổ phỉ có thể mua được. Nhâm Tiểu Túc lúc này đang có chút hăng hái nhìn mình trước mặt binh sĩ, nếu như đối phương không cho chạy, vậy không chạy, hắn nhìn hướng bên cạnh Chu Minh Tuyết. Có thể hay không nhìn ra đây là nơi nào người? Dòng binh, Chu Minh Tuyết nói, chuyên môn làm công việc bẩn thỉu, có an kinh tự như vậy biểu dương chính nghĩa tổ chức tự nhiên cũng có chuyên môn làm công việc bẩn thỉu tổ chức, đương nhiên, những tổ chức này từ trước đến nay chấp hành tinh binh kế hoạch trong tổ chức đều là nổi danh dân liều mạng. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu tới Trung Nguyên về sau xác thực thêm kiến thức. Hắn âm thầm đếm một chút nhân số, 15 người, liền một cái tác chiến ban tổ nhân số cũng chưa tới, nhưng đối với phương phối hợp 10 phần chặt chẽ. Lúc này, bọn này dong binh người cầm đầu nhìn xem hứa chất, sau đó đưa cho hắn một bộ vệ tinh điện thoại nói. Cho người phụ thân gọi điện thoại, 1.000 vạn tiền chuộc tiền mặt chúng ta thất thiên muốn. Lúc này, sở hữu đệ tử đều đã minh bạch đây không phải hiểu lầm, đối phương có chuẩn bị mà đến, đây là chuyên nghiệp bọn cướp. Lúc trước còn nói chính mình mang theo thương, cũng hướng nữ sinh khoe khoang, các nam sinh đều không dám nói tiếp nữa. Trên thực tế bọn họ còn có người trên người cất giấu súng lục, nhưng bọn họ liền rút súng dũng khí đều không có. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy điều này cũng bình thường, dù sao đối phương mang đến thương có thể so sánh bọn họ còn nhiều. Có người trả lại theo bản năng hướng Nhâm Tiểu Túc bọn họ bên này nhìn qua, kết quả phát hiện Nhâm Tiểu Túc bọn họ cũng bị 6 cá nhân cầm thương chỉ vào, nhất thời liền tuyệt vọng. Hứa Chất bình tĩnh nói, muốn tiền mặt, ngươi dám đi lấy sao? Như thế nào lấy cũng không cần ngươi lo lắng. Dòng binh nói, chúng ta như thế huy động nhân lực qua, không lời ít tiền trở về không thể nói nổi. Nếu như cho ngươi sẽ thả chúng ta trở về sao? Hứa Chất hỏi, đương nhiên hội, chúng ta thật là coi trọng chữ tín. Dòng binh cười nói, quảng cáo, không sợ kỵ sĩ truy sát. Hứa Chất hỏi lại, kỵ sĩ cũng vì các ngươi hứa ra bán mạng. Dòng binh cười lạnh nói, lời này vừa ra, ngược lại làm cho Nhâm Tiểu Túc có chút kinh ngạc, chẳng lẽ kỵ sĩ tổ chức cùng Thanh Hòa tập đoàn còn không là một chuyện sao? Tựa hồ này chi Dòng binh đối nội tình càng thêm hiểu rõ tựa như. Hứa Chất nghĩ nghĩ nói, các ngươi có thể theo tới nơi này, thời gian bóp chuẩn như vậy, ta có thể hỏi một chút là ai lộ ra tin tức mà, ngươi nói cho ta biết ta liền lập tức cho cha ta gọi điện thoại. Ngươi xem, chúng ta tại các ngươi trên tay cũng chỉ có như vậy một cái yêu cầu nho nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia Dòng binh vui vẻ, hắn hướng phía Hứa Chất bên người mập mạp chỉ. Bạn tốt của ngươi, chúng ta đáp ứng hắn sau khi chuyện thành công cho hắn 200 vạn. Hứa Chất nhìn về phía bên cạnh mập mạp lắc đầu. Bảo hổ lột ra, sở hữu đệ tử nhìn về phía mập mạp, mọi người trên nét mặt có chút khó có thể tin, bọn họ không nghĩ tới chính mình bên trong người còn có nội ứng, muốn biết rõ mọi người đều là đồng học a. Lúc này bọn họ nhớ lại, để cho mọi người uống rượu cũng là cái tên mập mạp này, nguyên lai sớm có dự mưu. Mập mạp kia hoảng hốt nói, là thúc thúc ta để ta làm như vậy, không phải là chính ta muốn làm như vậy. Dòng binh cười nói, tiền không phải là ngươi muốn sao, thúc thúc của ngươi muốn cũng không phải là. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, xem ra Thanh Hòa trong tập đoàn bộ đi qua nhiều năm thời gian biến thiên, từ lâu không phải là cái gì bền chắc như thép. Đương nhiên, nội bộ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, hắn cũng không cách nào phán đoán. Bất quá, xem ra đối phương là không có ý định lưu lại người sống, bởi vì đối phương trưởng khống cục diện quá trắng trợn. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.